Chương 176, cuồng ngạo. Chương 176, cuồng ngạo bái đủ siêu tác cho Lực Văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định ha ha ha, còn đây là Chư Thiên Thịnh Yến, ai chịu bỏ qua Liếu Sơn cười to chuyến này dành mạng sống, cùng chư đại giáo phái tranh, cùng khắp nơi cường giả tranh, cùng đồng môn tranh, cùng tiền bối tranh xa nhị trong mắt lóe ra một vệ chiến ý ngoại giới các màu lưu quang quay chung quanh cung điện xoay quanh, Ngọc Độc Tú lúc này cũng bị ngoại giới cự đại tiếng gầm rú thư cờ ti nhở, đứng ở một chỗ trên ngọn núi. Xem trôi nổi tại trên cung điện không phù lục, Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, thật mạnh uy lực chư vị, muốn phá vỡ này động thiên cấm chế, vẫn cần mọi người cùng nhau ra tay, đánh vỡ phù lục phong tỏa, bằng không tấm đùa này sẽ không ngừng tiếp dẫn thiên địa linh khí, dùng để lớn mạnh bản thân, này phù lục trải qua thiên cổ tiêu hao, đã tổn hại đi đại bộ phận uy lực, xin mời chư vị ra tay, bằng không đại gia ai cũng đừng nghĩ tiến vào động phủ. Thái Bình Đạo Vương gia lão giả đứng ở vân sóc, thân hình không chút nào che lấp hiển lộ tại đám mây. Xa xa mọi người kinh kêu thành tiếng, vương gia một trưởng đoạn vân gian xa xa đều đại giáo phái cường giả tuy rằng ẩn nặc hành tích, nhưng lại biết vương gia này lão bất tử thực sự nói thật, bực này thần phù đã có một phần pháp bảo tính năng, có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực, dùng để chữa trị bản thân. Ra tay trong tầng mây truyền đến một tiếng giàn mua thanh âm, ngay sau đó đã thấy một trái cầu lửa thật lớn lôi cuốn nghìn vạn cân lực. Lượng hướng phù lục tạo thành lô NZA NZ ném tới, hỏa thạch lưu tinh vương gia lão tổ thủ trưởng chậm rãi chia, theo sau mạnh mẽ bổ ra. Đoạn vân trưởng đấu chuyển tinh di qua âm thần quang cách sơn đả ngưu phần sơn trừ hải đều loại thần thông không phải trường hợp cá biệt, như là một hồi mưa to, bùm bùm rung động, đánh kia màn hào quang run rẩy, trên bùa chú mặt thần quang lưu chuyển, minh diệt không ngừng. Ngọc Độc Tú thủ trưởng rối ra, màu vàng nhạt cản sơn roi xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó cản sơn roi vung vẩy, xa xa một tòa trăm trượng đại sơn hư không rút lên, hướng kia màn hào quang ném tới không phải Ngọc Độc Tú không nghĩ giấu rốt âm thầm lưu thủ. Nhưng lúc này thấy đến mọi người thần thông không đủ để đục lỗ kia màn hào quang, là lấy Ngọc Độc Tú không thể không ra ầm vang một kích kia thạch phá kinh thiên, dấu ở quanh thân mọi người theo bản năng ngừng tay trung động tác hướng nơi đây trông lại hư không rút lên cao trăm trượng sông núi, mọi người bên trong. Không phải là không có nhân có thể làm được, nhưng giống Ngọc Độc Tú như vậy hết sức quan trọng giống như nâng lên trăm trượng sông núi, mọi người tự cân sư nở dê làm không được. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ sông núi trên đỉnh, gió núi đi ra quần áo tùy phong phi vũ quanh thân vân vụ tản ra. Thân hình không hề che giấu chút nào hiển lộ tại mọi người mi mắt. Lần này ly Trần Động Phủ xuất thế không giống người thường, cường giả phân đông, có lao ra hỏa cũng có một đại cao thủ, nếu không thể hiện ra cường ngạnh thủ đoạn, sau đó tiến vào Động Phủ, chỉ sợ đuôi mù hạng người sẽ liên tiếp quấy rầy, hỏng rồi chính mình cơ duyên. Lúc này mặc dù đem chính mình bạo lẩu tại dưới ánh mặt trời, gây nên mọi người phong bị, nhưng cũng thiếu chút phỉ hệ nở toa y này một ít thực lực không đủ tu sĩ như muốn đánh chính mình chú ý trước. Vẫn cần rất suy nghĩ một phen mới là. Diệu Tú vương soạn kinh kêu thành tiếng, vương soạn bên người lao tổ đồng tử co rụt lại, chính là cái kia người mang pháp bảo Diệu Tú đúng là kẻ. Này, kẻ này liên tiếp cùng ta vương ra khó xử, lần này đã đưa tới cửa, lao tổ có thể không thể bỏ qua hắn. Vương soạn trong mắt lóe ra cừu hận, tiểu tử này hưu pháp bảo nơi tay, nếu không phải khắc chế thủ đoạn, lại không làm gì được hắn, không chừng ngược lại không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô tờ chỗ, mà lại trước đem việc này bỏ xuống. Đoạt bảo quan trọng hơn tại động phủ chung mà lại xem thủ đoạn. Vương gia lão tổ bí mật truyền âm nút trong bóng tối, mọi người nghe vậy tất cả đều là trong lòng run lên. Chư thiên trong đạo gào to Diệu Tú có lẽ có rất nhiều, nhưng có thể làm Thái Bình Đạo Vương gia con trai trưởng nghẹn ngào cũng chỉ có một, chính là cái kia trong hàng đệ tử đời thứ nhất nổi bật hai vô Thái Bình Đạo Diệu Tú. Mặc kệ là Ngọc Độc Tú cùng Vương gia trưởng lão đại chiến vẫn là luyện chế pháp bảo, tất cả đều làm cho này tử thanh minh truyền khắp thiên hạ, hiếm có người không biết tục truyền nghe thấy. Trên người người này hưu pháp bảo trốn đang âm thầm lao ra hỏa trong mắt lóe ra một vệ tham lam, nhưng có hiện lên tầng tầng cố kỵ, pháp bảo cũng không phải là tốt như vậy chơi uy lực cự đại. Ngoài ra giáo tổ, ai dám thuyết mình nhất định có thể áp chế pháp bảo uy lực, là lấy mọi người mặc dù là có tham niệm, cũng mạnh mẽ hơn áp chế, muốn đoạt bảo, còn phải xem có thể hay không chống lại pháp bảo uy lực. Mọi người cùng nhau ra tay, tuyệt đối không thể lòng sinh đái tiết, ly Trần Động Phủ vòng bảo hộ một ngày không đánh vỡ, chúng ta liền khó có thể tiến vào này ly Trần Động Phủ. Phải biết rằng này ly Trần đạo trưởng chính là thượng cổ chuẩn tiên nhân một dạng cao thủ, này tự tay luyện chế chấn phủ phụ lục, một khi nhập vào xuất ra cũng đủ thiên địa uy lực, coi như là chúng ta hợp lực cũng khó có thể mở ra nơi đây cấm chế. Đến lúc đó như muốn mở ra, trừ phi tìm được ly Trần đạo trưởng chuyển thế chi thân, bằng không chỉ có giáo tổ ra tay, lại vừa Ngọc Độc Tú thanh âm băng lãnh đạm mạc, những điều này đều là chính mình từ Bích Tú Phong rời đi thời gian Đức Minh cho trong ngọc giản của chính mình đi ghi lại không sai, lời ấy không giả, còn mời mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra cấm chế, bằng không đại gia chỉ có thể là chúc giỏ múc nước công giá tràng vương gia lão tổ. Lúc này khẳng định Ngọc Độc Tú lời nói, mặc kệ song phương có mâu thuẫn gì, trước đem ly Trần Động Phủ mở ra mới là đúng. Lý nghe nói Diệu Tú đạo hữu có một pháp bảo nơi tay, tục truyền nghe thấy pháp bảo uy lực cự đại, đạo hữu sao không cầm pháp bảo nổ ra cấm chế này, cũng tốt vi đại gia tìm một cái tiện lợi. Một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử tự đám mây đi ra, quanh thân khiếu ẩn ẩn cùng quanh thân thiên địa hô ứng, hiển nhiên tu vi không cạn ngươi là người phương nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, đưa mắt tìm đến phía người này, bản nhân chính là Liên Sơn Tông đệ tử sao còn thần cầu cờ hờn. Nam tử phong khinh vân đạm, đều có một phen phong độ, Liên Sơn Tông là cái gì vậy, bần đạo vì sao chưa từng nghe. Nghe thấy Ngọc Độc Tú hai mắt xem hướng bốn phía, hình như muốn cầu người vì hắn giải đáp. Kia sao còn thần cầu cờ hờn động tác bị kiềm hãm, khuôn mặt cứng đờ, kia dòng phong độ lập tức hóa thành hư không hử. Cho dù ngươi là vô thượng đại giáo đệ tử, nhưng cũng không thể tùy ý bôi nhọ ta ngay cả Sơn Tông. Đại giáo đệ tử thì có làm sao, tóm lại muốn phân rõ phải trái. Sao còn thần cầu cờ hờ nở thân mình run rẩy, là bị Ngọc Độc Tú khí. Ngọc Độc Tú trong mắt mê mang thêm nồng đậm, phía bên kia Thái Tố Tôn nữ tử nhìn không được, tốt xấu này Ngọc Độc Tú cùng mình tông chủ tiểu đệ tử là huynh muội, cũng không coi là người ngoài, vẫn cần nâng điểm một phen mới được, là lấy đứng ra nói. Này Liên Sơn Tông chính là ngoài ra cửu đại vô thượng đại giáo ở ngoài, thì hệ mở có nhất lưu tông môn một trong, này sao còn thần cầu cờ HN tại Liên Sơn Tông cũng coi là đệ tử thiên tài, so với kia vô thượng đại giáo chân truyền đệ tử cũng không yếu mảy may, cũng có chút kiêu ngạo. Tư sản Thái Tố Tông nữ đệ tử lời nói mặc dù không lớn, nhưng mọi người ở đây lại đều có thể nghe được rõ ràng. Kia sao còn thần cầu cờ HN nghe vậy là ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt ngạo nghễ là nồng đậm vài phần. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn này minh mị nữ tử liếc mắt một cái, theo sau lại lắc đầu, chưa từng nghe nói, ta xưa nay chỉ biết trong thiên hạ có cửu đại vô thượng đại giáo, lại chưa từng nghe nói cái gì nhất lưu tông môn. Này Liên Sơn Tông là không hề ấn tượng. Ngọc Độc Tú ăn ngay nói thật, cũng là chưa từng nghe nói này Liên Sơn Tông danh hào. Hắn nhất tâm tu luyện, lại cả ngày bên trong trạch tại tông môn, ý tờ hơn đồng môn giao tiếp, đối với chư thiên giáo phái cũng không biết. Nhưng lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức ồ lên, này Ngọc Độc Tú cũng quá cuồng ngạo, rõ ràng không đem thiên hạ tông môn để ở trong mắt, đây là trắng trợn vẽ mặt ta, đánh không đơn giản là Liên Sơn Tông mặt, là thiên hạ toàn bộ nhất lưu tông môn mặt, về phần nhị lưu tông môn cùng tam lưu tông môn, lúc này là xấu hổ cúi đầu, hai mắt thường hồng, nhất lưu tông môn cũng không xứng bị người ta để ở trong mắt, húng. Chi là nhị lưu tông môn cùng tam lưu tông môn cùng với bất nhập lưu thật cuồng, đây là đang lần tiếng lòng của tất cả mọi người. Mặc dù đang nơi có vô thượng đại giáo đệ tử đều là tự hào kiêu ngạo, không đem nhất lưu tông môn để ở trong mắt, nhưng không thể như vậy trắng trợn biểu lộ ra, này nhất lưu tông môn cũng không phải là dễ trọc, cùng vô thượng đại giáo đệ tử so sánh với, chính là kém động thiên phúc địa cùng giáo tổ mà thôi, còn lại thực lực chưa chắc sẽ so với vô thượng đại giáo. Đệ tử kém nhưng vô thượng đại giáo có giáo tổ tọa chấn, trong ngày thường chư vị đệ tử đều là nội tâm kiêu ngạo chí cực, đúng là không đem nhất lưu tông môn để ở trong mắt. Nhưng từ không có người như vậy mình nói ra, đây không phải là vẽ mặt sao? Ngươi không hổ là vô thượng đại giáo đệ tử, quả thực cuồng vọng, lại dám không đem ta ngay cả Sơn Tông để ở trong mắt. Bản công tử ngược lại muốn suy nghĩ một chút, lấy cái này vô thượng đại giáo đệ tử có vài phần năng lực kia sao còn thần cầu cờ hờn. Giận dữ cười, gặp được điên cuồng, chưa thấy qua như vậy điên cuồng, quả thực là điên cuồng đạo không có giới hạn. Thiên hạ vô thượng đại giáo chỉ có cửu gia, nhưng nhất lưu tông môn lại hàng trăm hàng ngàn. Đây là một dòng cỡ nào sức mạnh khổng lồ, ai dám thuyết không đưa bọn họ để ở trong mắt không sai, bần đạo cũng là chưa đem ngươi để ở trong mắt, chỉ là nhất lưu tông môn đệ tử mà thôi, cũng dám đối với bản tọa khoa tay múa chân, bổn tọa mặc dù là hưu pháp bảo nơi tay, cũng há lại là ngươi. Cái này bất nhập lưu nhân vật có thể làm tưởng niệm Ngọc Độc Tú rất khó chịu, khá là khó chịu điên cuồng, thì tính sao, thân là vô thượng đại giáo đệ tử, mặc dù là cuồng ngạo. Ai lại dám do đó đánh tới cửa giáo tổ uy nghiêm, không phải nói thuyết đơn giản như vậy chưa xong còn tiếp.